Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, phần 30, chương 30 thắng bại phía sau còn có một người. Diệp Từ đứng yên lúc sau lập tức liền nhạy bén cảm giác được một tia không giống bình thường hơi thở. Này hơi thở rất nguy hiểm, nhưng là lại cùng trước mặt này đó người chơi không giống nhau. Là thuộc về một cái khác người chơi hơi thở. Diệp Từ nhìn ra một chút. Hiện tại bị khiên chế trụ người chơi có 10 cái. Hơn nữa vừa rồi đã quải rớt 4 cái. Chỉ có 14 cái người chơi. Mà căn cứ các phương diện tin tức. Ám sát nàng người hẳn là ở 15 cái. Như vậy, phía sau này một tia hơi thở nguy hiểm. Nên thuộc về kia cuối cùng một người. Diệp Từ một bên thao túng trong tay kỹ năng, một bên hơi chút tự hỏi một chút liền xác định như thế nào đem cái này cuối cùng một người dẫn ra. Tới phương án, nàng nhanh chóng chạy vội, sau đó tuyển định một cái khoảng cách kia cuối cùng một người tương đối gần vị trí đứng yên. Bắt đầu phóng ra quần thể thương tổn kỹ năng, mũi tên võng. Mũi tên võng là một cái yêu cầu dẫn đường kỹ năng. Ở kỹ năng dẫn đường thời gian nội nàng là không thể di động. Nếu di động nói, như vậy sẽ đại đại rơi chậm lại kỹ năng công kích tính. Đương nhiên, liền tính là có thể di động nói, Diệp Từ cũng sẽ không di động. Bởi vì hiện tại nàng yêu cầu một cái lý do làm đối phương ra tay. Cho nên nàng đem chính mình phía sau lưng thoải mái hào phóng giao cho mặt sau cái kia người. Cho nên, nàng ở kỹ năng dẫn đường thời gian nội, đem chính mình phía sau lưng thoải mái hào phóng không hề cố kỵ giao cho ám sát đoàn cuối cùng một. Cái thành viên, nàng không tin, đối phương dưới tình huống như thế sẽ không đột kích. Rốt cuộc ở toàn đoàn đều bị chính mình kiềm chế dưới tình huống. Dư lại một người chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là chính là từ bỏ ám sát, chính mình rời đi. Hoặc là chính là bắt lấy hết thảy cơ hội xử lý chính mình. Vì sở hữu đồng bạn nhặt xác, nếu là đặt ở chính mình trên người, Diệp Từ tưởng nàng đại khái sẽ lựa chọn con đường thứ hai. Rốt cuộc nàng trước nay đều là một cái thờ phụng cao nguy hiểm cao hồi báo người. Chỉ cần có một tia chuyển bại thành thắng, hấp hối dãy giụa cơ hội nàng đều là sẽ không bỏ qua. Mà đặt ở đối phương trên người đâu, Diệp Từ lớn mật suy đoán một chút, hắn cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn con đường thứ hai. Nhưng thật ra không bởi vì nàng suy bụng ta ra bụng người. Chỉ là bởi vì, nếu này đó người chơi quải rớt, sẽ rơi xuống không ít bí ẩn áo choàng, mà toàn bộ trong trò chơi chỉ có thể tồn tại 100 kiện bí ẩn áo choàng. Nàng tưởng, thịnh thế, là tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy, kiện cực phẩm trang bị lưu lạc đến những người khác trên tay. Đi, huống chi cái này người vẫn là chính mình ám sát đối tượng. Kia càng là không thể. Rốt cuộc đây mới là một loại trần trụi vũ nhục. Đối phương có thể hay không thượng câu, Diệp Từ không dám cam đoan. Bất quá, nàng cảm thấy chỉ cần có điểm tâm huyết người, là sẽ không bỏ qua cơ hội. Như vậy, quả nhiên, đối phương liền ở chính mình phóng thích kỹ năng lúc sau lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ vọt tới chính mình sau lưng. Nhắc tới hai thanh chủy thủ liền hướng tới chính mình lạc hạ chắt đi. Nói là cấp khi đó thì nhanh. Diệp Từ liền ở đối phương chủy thủ sắp đâm thủng chính mình hộ giáp thời điểm, thân hình hơi hơi vừa động, kia hàn quang lấp lánh chủy thủ liền dán nàng làn da hóa qua đi, ở nàng hộ giáp thượng để lại lượng đạo thật sâu ấn ký. Đem nàng kia phẩm chất không tồi hộ giáp trực tiếp cắt ra. Đôi tay dịch cốt kỹ năng phóng thích xong. Bất quá hệ thống lại nhắc nhở hắn không có đánh trúng mục tiêu. Như vậy, kết quả làm Xuân Phong tháng 3 hơi hơi sừng sốt. Không có đánh trúng mục tiêu. Sao có thể không có đánh trúng mục tiêu? Chẳng lẽ là cấp bậc trừng phạt? Không có khả năng. Hắn ở hiệp hội cũng thường xuyên cùng những người khác giao thủ. Cũng thường xuyên đi đấu trường. Đối mặt quá so với hắn cấp bậc cao người chơi. Đồng dạng có cấp bậc trừng phạt. Chính là hai tay của hắn dịch cốt lại trước nay không có xuất hiện quá, không có đánh trúng mục tiêu. Tình huống như vậy vừa rồi là thời gian thực mau. Diệp Từ không có khả năng cấp Xuân Phong tháng 3 đi tự hỏi chính mình vì cái gì không có đánh trúng nguyên nhân. Bởi vì cái này thời điểm nàng mũi tên võng kỹ năng vừa lúc phóng thích xong. Liền ở Xuân Phong tháng 3 hơi hơi sừng sốt thời điểm. Nàng cũng đã xoay người ra tay. Xong rồi, Xuân Phong tháng 3 chỉ là sừng sốt như vậy một chút. Xuân Phong tháng 3 chỉ là cảm thấy chính mình trước mặt bóng dáng liền như vậy hơi hơi nhoáng lên. Hắn nội tâm bỗng nhiên liền dâng lên vô hạn lạnh lẽo. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình ở đại đường. Thời điểm, kẻ lười nhác Lam cùng hắn nói lên công tử U. Nàng động tác quá nhanh, mau đến ta đều nhìn không thấy nàng động tác. Liền cái gì đều kết thúc, Xuân Phong tháng 3 kỳ thật vẫn luôn suy nghĩ. Này rốt cuộc là có bao nhiêu mau? Chính là, hắn vẫn luôn không có cái này khái niệm. Mãi cho đến hiện tại, mãi cho đến giờ này, khắc này. Chỉ là trong nháy mắt, không, thậm chí là so trong nháy mắt càng thêm đoạn thời gian. Hắn liền cảm giác được một loại lạnh băng đến xương, cảm giác dán chính mình xương sườn vẫn luôn lan tràn tới rồi ngực bên trong. Mà trước mắt hắn không còn có bất luận cái gì bóng người. Cả người ấm áp tựa hồ đều ở trôi đi, thân thể dần dần lạnh băng cứng đờ lên. Xuân Phong tháng 3 gắt gao nhéo chính mình trong tay chùy thủ. Muốn múa may một chút. Chính là lại phát hiện một chút sức lực đều không có. Hắn chậm rãi hướng phía dưới thấp một chút đầu. Gian nan di động một chút ánh mắt. Rốt cuộc thấy cái kia biến mất ở trước mắt thân ảnh. Thấy cái kia nguyên bản hẳn là bị hắn khiên chế trụ nữ nhân. Giờ này khắc này. Nàng chính quỳ một gối trên mặt đất, phục thấp thân thể, tay phải bên trong nắm chặt một phen hàn quang lấp lánh đoạn kiếm. Bất quá hắn nhìn không thấy đoạn kiếm mũi kiếm, bởi vì, này đem đoạn kiếm liền căn hoàn toàn đi vào hắn ngực bên trái. Cũng đúng là từ nơi đó tựa hồ có từng luồng gió lạnh rót đi vào, làm hắn toàn bộ thân thể đều bắt đầu cương lạnh lên. Mà nàng tay trái tắc cầm một khác đem chùy thủ. Thanh chùy thủ này mũi kiếm thượng trơn bóng lóe sáng. Hình như là một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Chính là thanh chùy thủ này vì cái gì sẽ rút ra. Không cần chờ Xuân Phong tháng 3 nghĩ nhiều. Hệ thống nhắc nhở đã nói cho hắn đáp án. Ngài bị trí tàn. Diệp Từ hướng tới phía sau một cái lưu loát quay cuồng. Liên vững vàng đứng ở Xuân Phong tháng 3 trước mặt. Tay nàng dẫn theo đoạn kiếm cùng chùy thủ. Nàng nhìn trước mặt Xuân Phong tháng 3. Bên môi mang theo nhợt nhạt ý cười. Trong tay chùy thủ cùng đoạn kiếm hướng tới không trung vứt khởi. Nhảy ra hai đóa sáng lạn hoa lúc sau. Đã bị Diệp Từ thu vào bên hông. Sau đó xoay người không bao giờ quản Xuân Phong tháng 3. Nàng nhìn thời gian, khoảng cách bẫy dập bắp quá khứ thời gian còn có 10 giây không đến. Ở cái này thời gian muốn giết chết dư lại 5 người. Hiển nhiên là không có khả năng, mà Diệp Từ cũng không nghĩ theo chân bọn họ tiếp tục dây dưa đi xuống. Nàng nhanh chóng vọt tới 6 cổ thi thể trước mặt, nhặt lên bọn họ rơi xuống đồ vật. Sau đó liền hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong chạy đi. Mật đường Barbie trên người khối băng rốt cuộc nứt toạc. Nàng quay đầu lại đi cần tìm Diệp Từ thân ảnh. Nơi nào còn có cái gì bóng dáng. Ở phiên sương trắng rừng sương mù giống như trước nay đều không có tồn tại quá. Công tử u cái này. Người, nàng nhắm hai mắt lại cẩn thận cảm thụ một chút. Công tử u vị trí. Chính là, cái gì đều không có. Cái gì đều không có. Barbie. Một cái thợ săn đứng ở mật đường Barbie bên người nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng. Lại thấy mật đường Barbie cặp kia chướng đầy tơ máu hai tròng mắt. Nàng gắt gao cắn đôi môi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Kia lạnh lót hơn nữa lại tiêm lại tế thanh âm ở rừng sương mù xẹt qua. Giống như sắc bén đao đem một bộ mỹ lệ nhất tranh sơn giàu sinh sôi cắt qua giống nhau. Nàng đừng ở ướt rầm rề thâm trong rừng từng ngụm thở phì phò. Cả người kịch liệt run rẩy. Không khó coi ra, nàng là như thế nào cực độ phẫn nộ. Chiến binh nhìn xem mật đường Barbie hiện tại cái này bộ dáng. Có một ít bất ân. Bất quá hắn nhìn chung quanh một chút bốn phía, một loại nguy hiểm cảm giác bò lên trên hắn trong lòng. Hắn vội vàng nói, Barbie, hiện tại phải làm sao bây giờ? Này khối bản đồ quái vật cấp bậc quá cao. Mật đường Barbie thật sâu hít một hơi, sau đó nâng lên một bàn tay ngăn trở cái kia chiến binh nói. Nàng nỗ lực bình tĩnh chính mình cảm xúc. Bắt đầu tỉnh lại chính mình là mở ni nàng ánh mắt lưu chuyển. Nhìn về phía một bên, Xuân Phong tháng 3, hắn che lại ngực chính hướng trong miệng rót cầm máu nước thuốc. Mà đùi phải tắc quỳ trên mặt đất, nhìn dáng vẻ là không thể động, lại hút mấy hơi thở lại thở ra mấy hơi thở. Mật đường Barbie hướng tới, Xuân Phong tháng 3 đi đến, đi tới hắn trước mặt. Nàng cong hạ vòng eo nhìn Xuân Phong tháng 3 thấp giọng nói. Làm sao vậy? Xuân Phong tháng 3 nhìn mật đường Barbie kia trương vô tức giận mặt. Cười khổ một chút, bị trí tàn. Mật đường Barbie một phen liền đem Xuân Phong tháng 3 đặt tại trên vai. Sau đó đối với dư lại vài người nói. Triệt tiếp theo lại dặn dò mặt khác đã quải rớt người chơi trực tiếp ở mộ địa sống lại thì tốt. Rồi, đừng tới nhặt thi thể. Nơi này rốt cuộc quá nguy hiểm ẩn y 5 người nhanh chóng từ rừng sương mù lui đi ra ngoài. Thực xin lỗi, qua thật lâu. Mật đường Barbie thấp thấp đối, Xuân Phong tháng 3 nói một câu. Hôm nay là nàng quá ít lợi công tâm. Là nàng quá xúc động. Hiện tại bình tĩnh trở lại. Nàng cẩn thận ngẫm lại. Thực dễ dàng là có thể nhìn ra công tử u ý đồ. Chính là nhanh lên trở về đi. Nói chuyện này để làm gì? Xuân Phong tháng 3 cười lắc đầu. Tất cả mọi người đều là đồng bạn. Ai không có xúc động thời điểm ở ni. Diệp Từ ngồi ở nhánh cây thượng nhìn chính mình chiến lợi phẩm, 6 cá nhân rơi xuống 6 kiện trang bị, 3 kiện là đạo tặc trang bị. Tuy rằng thuộc tính đều thực hảo, chính là Diệp Từ cũng chướng mắt, nghĩ lấy về hiệp hội ném vào hiệp hội kho hàng là đến nơi. Nàng nhất coi trọng đồ vật còn lại là 3 kiện bí ẩn áo choàng. Nàng cầm lấy một kiện. Chỉ thấy này bí ẩn áo choàng cùng chính mình trên người ăn mặc màu xám áo choàng từ ngoại hình. Thượng xem kỳ thật đại đồng tiểu dị. Nhưng là thủ công thượng thực rõ ràng là có thể nhìn ra được tới bí ẩn áo choàng là cực kỳ tinh xảo. Vô luận là dùng tài liệu vẫn là mặt trên hoa văn đều ẩn ẩn lộ ra một loại thần bí cảm giác. Đặc biệt là ở áo choàng nhất phía dưới kia một vòng dây thường xuân giống nhau hoa văn càng là vì này sắc điệu ảm đạm áo choàng gia tăng rồi một loại nho nhỏ xa hoa. Bí ẩn áo choàng yêu cầu cấp bậc, không cấp yêu cầu chức nghiệp, không có chức nghiệp yêu cầu, không chiếm trang bị, không cách ăn mặc giả, có thể ở bất luận cái gì dưới tình huống che giấu chính mình, cấp bậc, ID, dung mạo. Đây là bí ẩn áo choàng thuộc tính, rất đơn giản, nhưng là thực nghịch thiên. Diệp Từ nhẹ nhàng vuốt ve trong tay kia kiện bí ẩn áo choàng, có chút tiểu đắc ý nheo lại đôi mắt. Hôm nay lớn nhất thu hoạch chính là này tam kiện áo choàng. Chỉ tiếc chính mình song quyền khó địch bốn tay, bằng không nhưng thật ra có thể đem này một tiểu đội nhân mã toàn bộ tiêu diệt, nói không chừng có thể được đến không ít kiện. Đang ở Diệp Từ đắc ý nhìn trong tay áo choàng thời điểm, nàng mật ngữ kênh vang lên. Nàng vừa thấy, cư nhiên là ngày trắng đêm đen, nàng không cấm có chút kinh ngạc. Cái này người như thế nào sẽ đột nhiên tới tìm chính mình? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.